em không thể nào lặng thinh và như không thấy. Em không thể nào dừng lại những nỗi đau này, sẽ xóa đi hết những nghi ngờ. Em sẽ quên anh và xem như chưa từng đến. Yêu thương chẳng bao giờ là hạnh phúc khi vì anh. Xem em chỉ là một người để chốt mọi phiền, nhưng em sẽ không ngại chi vì em yêu anh và sẽ rời đi. rơi trong mắt anh thì hình bóng của anh. Và dòng đời nhiều mong ước, mong mẹ đang sẽ mãi yên bình, tôi xin được như anh chờ. em hứa thế nào, dẫn son một lòng rồi cho xuống lòng. Mặc đời phong sương vẫn thương hết kiếp này, ngỡ rằng hạnh phúc đôi mình là đây. Rồi thời gian trôi em cũng thay đổi, bước lên thành đôi hồng tình mới. Bỏ lại nơi đây tình yêu một đời, em sang anh rồi mà cùng anh chơi thơ. Nhận được tin vui em sắp lấy chồng, người ta cho em muôn son mà hoa hồng. Dòng lệ cay cay ướt đẫm mi này, sao người quên nhanh lửa xưa. Nước mắt rơi đâu người ơi, yêu một người thật khó, xóa một người thật đau.

Anh khi xưa lắng nghe câu hò ơi. Chiều vàng giọt nắng cho môi em thêm hồng, cầu kè lắc lẽo quê hương anh miền Tây. Dù nghèo mà vui em nào thương thì về đây. Tình mình xuyên qua bao mảnh tranh, đời đẹp hơn khi em có anh. Về miền Tây hồ nghe mấy câu chờ con nước lên, đồng ruộng xanh quanh năm tốt tươi, mùa voi thu ai ai cũng vui. Còn chờ chi em ơi, ra viên mình mừng đám cưới. người đã cho em nhẫn cưới, họ pháo xe đón đưa em mất rồi. Phần duyên thuê trao người khác đi, còn tôi mà thương đau lưu luyến chi. Về bên này kia họ sẽ mang đến cho em một đời an yên. Đành mong bao thương tư trong nỗi lòng, thả bay đi một phương thôi nhớ mong. Bỏ quên đi bao nhiêu năm tháng, ta cố vun đắp duyên tình lỡ làng. Vậy thôi cho ta hẹn đến phía sau, cầu mong sao bên kia ta có nhau. Đừng gieo cho ta thêm cây đắng, đau đớn mai này tuần sau có nhau. Chiều nhiều sóng gió với nắng phơi sương, em mang nỗi buồn bất thời. Đêm đêm lại chẳng ai bên, thà rằng một mình tranh vênh. Em vấp ngã như muốn mở lòng nhưng thôi. Bao nhiêu mình đời rồi cha thiếu hoa câu chuyện đắm va. Ước thế sau lưng hộ bàn tán em rất nhiều. Chờ đâu xa rồi chẳng thấy, chỉ thấy hai đứa bé. Em bé trên tay em một mình nuôi con. Chuyện tình hôm qua rằng anh nên không sao vậy. Giờ em muốn tôi phải khóc hay cười? Nghe tiếng

nhân anh hai môi cười. Cả cuộc đời bên cạnh em mãi thôi, dù buồn vui trắng tay hay sáng giàu. Người anh thương cố chấp bay dỗi ơn, bảo vệ em chở che suốt cuộc đời. Cả ân tình trao tặng em mãi thôi, lời yêu thương chẳng phải suốt đời dài. Thank you.